Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 7, trộm linh thảo tặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Vương Thanh Vân mang theo mười mấy danh thanh niên trai tráng chạy tới. Thanh niên trai tráng trên tay đều mang theo nhất cái thùng gỗ, trong thùng chứa máu chó đen. Cửu thúc, ngài không có sao chứ? Vương Thanh Vân ân cần hỏi han. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói: không có việc gì, quỷ vật đã bị ta tiêu diệt. Tòa này tòa nhà trước kia là ai ở? Là một vị họ Dương thương nhân, hắn dưỡng một vị ngoại trạch, bất quá mười mấy năm trước ngoại trạch bệnh chết, họ Dương thương nhân từ đó về sau tựu không lại đến qua tòa này tòa nhà, cũng liền nhất trực trống không. Một tên thanh niên trai tráng lông mày nhíu lại, mũi tử khinh người mấy lần, trên mặt lộ ra thần sắc chán ghét, nói ra: thối quá a, thứ gì thối như vậy? Vương Trường Sinh nghe vậy cũng ngửi thấy mùi thối là từ giếng nước trong truyền đến. Xốc lên đặt ở giếng nước phía trên thạch đầu về sau, mượn nhờ bó đuốc mọi người thấy nước giếng trong có một bộ nữ thi. Tiểu Phượng hẳn là bị nhân giết chết về sau, vứt xác giếng nước. Thanh Vân, ngày mai hừng đông, phái người đem thi thể vớt đi lên, đem thi thể đốt đi, còn có, đem ngôi viện này phòng toàn bộ phá hủy, nếu như nguyên chủ nhân trở về, giá ban đầu bồi thường cho hắn. Vương Trường Sinh phân phó nói: cửu thúc, cái này miệng giếng muốn hay không phong? Phong đi, trước dùng cây vải gỗ thiêu một lần, mặt khác kiểm tra một lần, tất cả mọi người trong nhà không cho phép loại cây hòe, dương thụ, cây liễu, cây dâu cùng luyện thụ, nếu là có, lập tức chặt đúng, đem phòng phá hủy về sau, trong sân loại mấy cây cây đào, định thời gian phái người đổ vào chờ cây đào kết quả, đoán chừng âm khí cũng tán không sai biệt lắm. Vương Thanh Vân gật đầu, nói: là cửu thúc, chất nhi ngày mai phải, sắp trời đã chậm, cửu thúc ngài đi về nghỉ ngơi đi. Nơi này giao cho chất nhi xử lý là được rồi. Vương Trường Sinh cũng không có phản đối, dặn dò vài câu, liền rời đi. Sáng ngày thứ hai, Vương Trường Sinh dùng qua điểm tâm, tại Vương Thu Hiền dẫn đầu dưới từng nhà xem xét, xác nhận không có âm khí nặng địa phương về sau, Vương Trường Sinh lúc này mới yên tâm lại. Buổi trưa, Vương Thanh Vân mang theo một đám tộc lão tự mình đem Vương Trường Sinh cùng Vương Thu Sinh đưa ra Vương gia trấn. Thu Sinh, ngươi về trước đi Liên Hoa Đảo đi, ta còn có chút việc muốn làm, để sau trở về. Vương Trường Sinh phân phó nói: là cửu thúc công. Vương Thu Sinh trung thực đáp ứng. Vương Thu Sinh đi xa về sau, Vương Trường Sinh bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần, túc hạ trống rỗng xuất hiện một đoàn màu trắng đám mây, đem hắn nâng lên một chút mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Quảng cáo, sau gần nửa canh giờ, Vương Trường Sinh xuất hiện tại một mảnh hoang vô phía trên không dãy núi. Hắn pháp quyết nhất biến, màu trắng đám mây chậm rãi đáp xuống nhất cái chật hẹp trong sơn cốc. Sơn cốc cách đó không xa có nhất cái cao cỡ một người, hai người rộng sơn động, thoạt nhìn không có cái gì đặc biệt. Đi hơn trăm trượng về sau, phía trước rộng mở trong sáng, nhất cái hơn trăm trượng lớn nhỏ động quật xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Động quật cũng không có bất kỳ cái gì đặc biệt, không có một ngọn cỏ. Vương Trường Sinh đi vào nhất mặt có phần trơn nhẵn vách đá trước mặt, đem hai tay đặt ở trên thạch bích, trong miệng nói lẩm bẩm. Một lát sau, hai tay của hắn sáng lên một trận hoàng quang. Một màn kinh người xuất hiện, đại lượng bùn cát từ trên vách đá rớt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không lâu lắm, nhất cái chỉ chứa một người thông qua cửa hang tựu xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vương Trường Sinh thuận chật hẹp cửa hang, đi vào nhất cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hang đá. Lúc trước đi vào Bình An huyện thời điểm, Vương Trường Sinh thực sự nhẫn nhịn không được linh khí mở nhạt Liên Hoa Đảo, muốn tìm một chỗ linh khí tương đối dư thừa địa phương, vì thế, hắn đi khắp Bình An huyện cảnh nội Đại Sơn, may mắn phát hiện cái sơn động này, trong động có một đoạn linh mạch bất quá rất nhỏ, lớn nhỏ bất quá hai trượng, mà lại linh khí tương đối mở nhạt, dùng để tu luyện có chút miễn cưỡng. Nói trở lại, Vương gia đã sớm đem khống chế tam cái huyện dò xét một lần, bất quá cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Vương Trường Sinh có thể phát hiện cái này đoạn linh mạch đơn thuần ngẫu nhiên, cái này đoạn linh mạch vị trí hang đá cùng động quật cách một mặt tường, Vương Trường Sinh đương thời trong động tu luyện pháp thuật trong lúc vô tình đánh xuyên vách tường, lúc này mới phát hiện cái này đoạn linh mạch. Từ khi trong sơn động phát hiện một đoạn linh mạch về sau, Vương Trường Sinh gặp được sơn động đều sẽ khống chế pháp khí chém vào, bất quá đều không có phát hiện. Linh mạch bất quá hai trượng lớn nhỏ, diện tích quá nhỏ, âm u không ánh sáng, không thích hợp gieo trồng linh cốc. Vương Trường Sinh trồng hơn 20 gốc hắc nguyệt thảo, hắc nguyệt thảo bình thường sinh trưởng ở ẩm ướt âm u sơn động, 5 năm phần hắc nguyệt thảo là chế tác không bạch phù chỉ vật liệu, Vương gia trồng không ít hắc nguyệt thảo. Hang đá hoàn cảnh chưa nói tới ẩm ướt, bất quá Vương Trường Sinh cố ý đào tạc ra nhất cái 3-4 trượng lớn nhỏ ao nước tạo nên ẩm ướt hoàn cảnh. Cách mỗi một tháng, Vương Trường Sinh liền sẽ tới đây cấp hắc nguyệt thảo tưới nước. Lần này, Vương Trường Sinh vừa đi vào hang đá, nụ cười trên mặt trì trệ. Hơn 20 gốc hắc nguyệt thảo biến mất không thấy, trong ao thủy cũng không có. Ba năm qua, trong ao thủy liền không có cạn qua, một tháng không đến ao nước không có khả năng khô cạn. Vương Trường Sinh bước nhanh đi vào bên bờ ao tỉ mỉ phát hiện ao nước dưới đáy có nhất đồ dưa hấu lớn nhỏ lỗ thủng. Hiển nhiên, trong ao thủy chính là thuận cái này lỗ thủng di chuyển. Vương Trường Sinh nhìn thấy lỗ thủng, chân mày nhíu chặt. Lúc trước kiến tạo ao nước thời điểm, hắn dùng hóa thạch thuật đem bùn đất biến thành thạch đầu, ấn lý thuyết không thể lại xuất hiện lỗ thủng, chỉ có một cái khả năng, có động vật đào xuyên ao nước, trong ao dòng nước đi con kia động vật lại ăn hết hắc nguyệt thảo. Vương Trường Sinh nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy một trận thịt đau, ba năm vất vả cứ như vậy uổng phí. Càng nghĩ, hắn dự định bắt được ăn trộm hắc nguyệt thảo động vật đem nó giết chết để tiết mối hận trong lòng. Vương Trường Sinh từ trong ngực móc ra một cái bao bố, mở ra bao vải, đem lưỡng cây bánh nướng bỏ trên đất. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, cũng không lâu lắm, hắn bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang chói mắt, thân ảnh nhất cái mơ hồ, biến mất không thấy. Hơn nửa canh giờ về sau, một con hình thể hơi mập màu vàng lão thử từ trong hồ lỗ thủng trong chui ra. Cùng phổ thông lão thử không giống, con chuột này mũi thử tương đối dài, hình thể mập mạp. Cái mũi của nó trong không khí khinh người mấy lần, nhanh chóng leo ra ao nước hướng phía bánh nướng đánh tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay tại nó tại gặm ăn bánh nướng thời điểm, Vương Trường Sinh hiện thân. Hắn giương một tay lên, một vệt kim quang bắn ra. Quảng cáo, bởi vì Vương Trường Sinh đưa lưng về phía màu vàng lão thử, nó cũng chưa phát hiện Vương Trường Sinh. Kim quang nhanh chóng vòng quanh màu vàng lão thử chuyển vài vòng, đem nó cuốn gắt gao. Màu vàng lão thử trong miệng phát ra, chít chít, tiếng quay khiếu, dãy giụa không thôi. Không nghĩ tới là một con nhất giai hạ phẩm yêu chuột, trách không được có thể đào mở thạch đầu. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ vui mừng. Màu vàng lão thử trên người có nhàn nhạt sóng linh khí, nếu không phải Vương Trường Sinh là tu tiên giả cũng nhìn không ra tới. Bất quá nơi này linh khí mờ nhạt, làm sao lại xuất hiện một con yêu chuột đây? Chẳng lẽ là phổ thông lão thử ăn hắc nguyệt thảo tấn thăng làm yêu chuột? Tuy nói hơn 20 gốc hắc nguyệt thảo không phải một con số nhỏ, bất quá hắc nguyệt thảo chỉ có 3 năm tuổi, ẩn chứa linh khí cũng không nhiều, một con phổ thông lão thử ăn hơn 20 gốc hắc nguyệt thảo, không đủ để tấn thăng làm yêu chuột đi. Chẳng lẽ nói, nơi này có một chỗ càng lớn linh mạch? Cái này yêu chuột hang ổ vừa vặn tại linh mạch chi địa thời gian dài, nó chậm rãi tấn thăng làm yêu chuột. Vương Trường Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ, lại đẩy ngã khả năng này, nếu như phổ thông lão thử dễ dàng như vậy tựu tấn thăng làm yêu chuột, gia tộc đã sớm thuần dưỡng một nhóm lớn linh chuột bán. Linh chuột mặc dù là cấp thấp nhất linh thú, bất qua tốt xấu là linh thú, nói ít cũng có thể bán mấy chục khối linh thạch. Xem ra cái này linh thú khẳng định là có cái gì không muốn người biết cơ duyên, lúc này mới may mắn tấn thăng làm yêu chuột. Chít chít, màu vàng lão thử trong miệng phát ra trận trận tiếng quay khiếu, tựa hồ đang kháng nghị Vương Trường Sinh đưa nó trói lại. Người ăn ta gieo trồng linh thảo, còn muốn ta thả ngươi. Về sau tựu làm ta linh thú đi, Vương Trường Sinh khẽ cười nói. Mặc dù chỉ là nhất giai hạ phẩm yêu thử, bất quá nếu là cầm tới phường thị đi bán, nói ít cũng muốn mấy chục khối linh thạch, bất quá cùng hơn 20 gốc hắc nguyệt thảo giá trị so ra, Vương Trường Sinh vẫn là lỗ vốn. Thể loại xây dựng gia tộc siêu cấp gia chủ, hệ thống logic có ích. Cách chương.